Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 289, nam nhân này là của cô, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vẻ mặt Bắc Minh dạ băng xương, bởi vì mấy câu nói đó cư nhiên liền thay đổi. Chỉ cần nghe được thanh âm cô mềm dẻo kêu hô tên mình, tâm lại nhuyễn tiếp xuống. Thì ra nha đầu kia thích anh ca hát, cô cư nhiên cảm thấy được anh ca hát dễ nghe, anh như thế nào cũng không biết anh ca hát còn có thể dùng được hai chữ dễ nghe này. Những người khác đều ngồi ở chỗ kia, lúc này quả thực cùng trang sức không có gì khác nhau, hơn nữa tất cả mọi người có thể nhìn ra được tới, Bắc Minh tiên sinh thật sự mất hứng rồi. Thời điểm anh nghiêm mặt bộ dáng kia thật sự cực kỳ dọa người, cùng Bắc Minh dạ bình thường đem ý cười chỉ tốt ở bề ngoài treo ở trên môi hoàn toàn bất đồng, lúc này anh đại khái cũng chỉ có một cái danh khả không sợ, giờ này khắc này liền ngay cả giật thang trong lòng đều đã hoảng thật sự. Anh ta đi theo tiên sinh nhiều năm như vậy, thử hỏi có ai đã từng dám ngỗ nghịch anh như vậy. Thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích quyền uy của anh. Anh ta thật sự cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy xuất hiện bên người tiên sinh, đương nhiên cũng chưa từng gặp bộ dáng tiên sinh bởi vì một nữ nhân lăn qua lăn lại chật vật như vậy. Hiện tại danh khả tiểu thư dạng chân ở trên người anh, níu chặt áo của anh, đem kiện quần áo níu được nhiều nếp nhăn, thậm chí tại thời điểm anh không muốn theo tâm ý của cô ca hát cho cô còn quăng ra quả đấm hướng ngực anh kêu hô. Tuy nói nhìn chính là bộ dáng làm nũng, nhưng anh ta đi theo Bắc Minh dạ nhiều năm như vậy thật sự chưa thấy qua có người dám làm nũng cùng anh như vậy. Đừng nói làm nũng, chính là ở trước mặt anh nói vài câu không thích nghe mà nói không chính xác anh xoay người rời đi rồi. Danh khả tiểu thư thật sự rất lợi hại, cư nhiên đem tất cả tính nhẫn nại anh đều đã bước đi ra, cho tới bây giờ đều là tiên sinh không có tính nhẫn nại, lúc này tính nhẫn nại 10 phần, quả thực tựa như lão công chồng, nhị thập tứ hiếu một dạng. Anh ta khụ một tiếng, không biết chính mình đều đã suy nghĩ cái chuyện tình loạn thất bát tao gì, cư nhiên ngay cả hai chữ lão công này đều muốn đến. Mau hát cho em nghe, danh khả còn đang níu chặt vạt áo Bắc Minh dạ, nửa điểm đều đã không muốn thỏa hiệp. Bắc Minh dạ cũng không nghĩ muốn thỏa hiệp, dù sao thỏa hiệp về sau chính mình tại trước mặt cô liền không có uy nghiêm rồi. Cái vật nhỏ chết tiệt này, cũng không biết có phải thật sự uống rượu hay không, hay là giả ngây giả dại, đối với anh say khướt. Lá gan lớn như vậy thật sự chán sống sao, kỳ thật anh có thể tiện tay đem cô văng ra, nhưng mà hiện tại cô bộ dáng này, đừng nói ném cô ra ngoài, chính là nhẹ nhàng đẩy cô anh cũng không bỏ được. Hát đi, hát cho em nghe đi, cô còn đang níu chặt vạt áo của anh, dương mắt chống lại ánh mắt của anh, đôi mắt đẹp giống như bảo thạch không ngừng khẽ chớp, một bộ vô tội đến làm cho người ta cơ hồ muốn điên. Em thích nghe anh liền hát thôi. Bắc Minh dạ thật sự có vài phần bất đắc dĩ, anh như thế nào liền đối với nữ nhân này không hạ ngoan độc được. Luôn mãi chần chờ một hồi lâu, anh bỗng nhiên vươn ra tay trái rơi vào trên gáy cô kéo cô hướng chính mình, để cho cô vùi đầu tại trước ngực anh. Tầm mắt của anh từ trên mặt cô rời đi, một khắc rời đi kia, nhu tình lập tức biến thành rét lạnh, quét ngang mọi người nơi này một cái nhìn này, mọi người sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám để lộ. Giật thang, góc truyện audio.com, đứng lên nhìn Từ Niên Hoa một cái. Không còn sớm, các ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi rồi. Từ Niên Hoa ngẩn ra, lập tức liền phản ứng, vội vàng đứng lên kêu hô mọi người thu thập đông tây khẩn trương rời khỏi. Bắc Minh tiên sinh muốn dọn sân như vậy chỉ sợ là thật muốn ca hát dỗ tiểu nữ nhân trong lòng anh rồi. Ai cũng không nghĩ tới danh khả đối với Bắc Minh dạ mà nói lực ảnh hưởng cư nhiên lớn như vậy, dọn sân thật là lợi hại nha, cư nhiên có thể để cho Bắc Minh tiên sinh vì cô đem tất cả mọi người đuổi đi chỉ vì ở tại chỗ này dỗ cô. Bắc Minh tiên sinh ca hát dỗ một bé gái. Việc này nếu báo ra đi, không biết sẽ dọa rơi xuống bao nhiêu đôi mắt. Thời điểm Danh San ra ngoài vẫn lại là nhịn không được quay đầu nhìn hai người dây dưa cùng một chỗ một cái, đáy mắt lửa giận càng cháy càng mạnh, cơ hồ ngay cả chính cô ta đều phải bị đốt cháy hầu như không còn. Toàn bộ vốn nên là thuộc về cô ta, Bắc Minh tiên sinh tiến vào đã nói thanh âm cô ta dễ nghe, nói cô ta ca hát tốt, hiện giờ người nằm ở trong lòng anh vốn là cô ta mới đúng. Nhưng chị gái này, chị gái nhặt về tới cư nhiên chiếm lấy nam nhân cô ta. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên cô ta đối với một người nam nhân động tâm như vậy, danh khả lại dùng thủ đoạn hạ lưu này giả ngây giả dại đoạt đi anh rồi, trong lòng cô ta thật sự rất hận. Mỗ quy, con ngu ngốc này ảo tưởng bá cháy, ô ô, đọc đoạn này hình như khả khả không phải con nhà này quá. Nếu không phải thì danh khả là ai? Mọi người tò mò không? He he, ta muốn đọc trước lắm, mà đọc rồi thì lười làm, hị hị, mọi người đoán thử xem sẽ như thế nào đi nạ. Ta tò mò ghê, làm nhanh mới được. đóng ngoặc đơn, nhưng mà lúc này Từ Nhiên Hoa phía sau một mực thúc giục mọi người nhanh rời khỏi, Danh San chính là hận cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đi theo mọi người nện bước rời khỏi phòng được bao. Giật Thang cũng đi ra ngoài. Chờ cửa phòng được bao đóng, Bắc Minh Dạ rốt cục buông tay ra, buông ra nữ nhân không ngừng vùng vẫy trong ngực, buông xuống mắt nhìn cô, anh bất đắc dĩ nói. Anh chỉ hát một bài. Danh Khả mới mặc kệ anh nói cái gì, bởi vì bị anh buồn bực một hồi lâu, nắm tay nhỏ quăng ra, lại bắt đầu tại trước ngực anh xô đẩy. Hỗn đản, luôn luôn khi dễ em, tên hỗn đản này. Rốt cuộc có nghe hay không? Không nghe chúng ta lập tức về nhà. Ánh mắt anh trầm xuống, lại micro ném ra ngoài. Đầu Danh Khả tới lui nhìn anh đem micro ném qua một bên, miệng nhỏ lại nhịn không được lầu bầu. Ca hát, muốn anh ca hát nhanh lên, không ca hát về sau cũng không được đụng chạm ta. Trong lòng anh ngẩn ra, mặt lập tức đen thành một mảnh. Nữ nhân này, uy hiếp anh đã uy hiếp nghiện rồi. Luôn luôn lấy loại không cho chạm vào cô này tới áp chế đối với anh. Anh đụng chạm không đụng chạm cô có thể ngăn cản được sao? Nhưng cũng không biết chính mình không thích hợp trong lòng rõ ràng tức mà micro lại bất chi bất giác bị anh nắm trở về đến trong tay. Mắt nhìn chữ trên màn hình, lại nhìn nữ hài nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, anh cảm thấy đêm nay toàn bộ đều đã làm cho người ta bất đắc dĩ, lại trong bất đắc dĩ có một loại ngọt ngào ngay cả anh đều đã phủ nhận không được. Cô nói cô thích anh ca hát, cô nói thích, giống như bị mê hoặc một dạng, tại ánh mắt cô mang theo một chút sùng bái một chút mê mang, anh cầm lấy micro, từ từ lại hát. Thanh âm trầm thấp bởi vì uống rượu cũng có vài phần khàn khàn, Bắc Minh Dạ như vậy tiếng ca như. Góc truyện audio.com Vậy để cho Danh Khả càng nghe càng say mê, cũng càng nghe càng mê muội. Cô nhịn không được đưa tay nâng mặt anh, ngón tay dài tại trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng xẹt qua, đầu ngón tay có vài phần cảm giác mát, làm cho trong lòng Bắc Minh Dạ lại là căng thẳng, tiếng ca cũng chậm lại. Không được ngừng, còn muốn hát, vừa mới cảm giác được anh có ý tứ muốn dừng lại như thế, Danh Khả lập tức lầu bầu môi mỏng, lại oán giận. Nam nhân cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm micro tại bức bách của cô không ngừng hát, biết hát liền hát, sẽ không hát liền đi theo nhịp ừ nha nha tùy tiện giống vài tiếng. Bởi vì nữ nhân này thích nghe, dù cho anh hát ngũ âm không được đầy đủ, hoàn toàn theo không kịp điệu cô cũng vẫn lại là sẽ dùng cái loại ánh mắt sùng bái này nhìn chính mình, ánh mắt như vậy để cho tâm tình Bắc Minh Dạ không hiểu liền hảo, tiếng ca cũng càng ngày càng sáng ngời. Chẳng qua nhịp thật sự hoàn toàn không có ở tiết tấu, bởi vì anh không hiểu, anh biết hát căn bản không mấy bài. Còn lại là bài hát thiếu nam thiếu nữ vài năm lưu hành, anh chỉ biết hát mấy bài hát cũ, phổ biến anh không hề lành nghề. Nhưng nữ hài trong lòng đã say mê căn bản mặc kệ anh hát không tốt cũng không quản anh có thể hát hay không, cô chỉ cần anh mở miệng hát cô liền cảm thấy được nam nhân này là nam nhân có mị lực nhất toàn bộ thế giới. Cái nam nhân có mị lực nhất này giờ khắc này, là của cô. Cách chương.